trở lại 1998, chương 218 ước ở năm sau, 3/5, 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sang ở nhận rõ thực tế, cũng quý ở nhận rõ chính mình đã từng, từ đồng đạo rất ngây thơ, hắn thích nữ hài, hắn luôn là suy nghĩ dùng chân tình đi đả động nàng, đang đeo đuổi quá trình, hắn không muốn trộn lẫn bất kỳ khác đồ vật. Một mực vâng chịu không tặng quà, không mời ăn uống nguyên tắc. Khi đó hắn cố chấp cho là dùng liên tục tặng quà theo đuổi được nữ hài, là vật chất nữ hài cũng làm bẩn hắn ái tình. Còn cho là thường thường xin đối phương ăn ăn uống uống, theo đuổi đến nữ hài, miệng quá tham, hắn cũng không thích. Cho nên, năm đó hắn cái này nghĩ muốn thay đổi trước vẫn là một cái độc thân cầu. Cho tới sau này, hắn tuổi tác phát triển, mới dần dần minh bạch mỗi người đều là tục nhân, hắn thích nữ hài cũng giống vậy, hội tặng quà, nhiều tặng quà, thường thường xin nữ hài ăn cơm nam nhân, luôn là dễ dàng hơn tìm tới bạn gái, hơn nữa, rất nhiều mỹ nữ đều không thể ngoại lệ. Quân không thấy trong hội sở nữ hài, đa số đều là mỹ nữ. Chỉ tiếc năm đó làm hắn hiểu được những khi này, hắn tuổi tác đã không có tư cách gì theo đuổi tuổi trẻ u mê cô nương. Hắn còn có tư cách theo đuổi cô nương, yêu cầu đã không phải là thỉnh thoảng lễ vật thường thường ăn ăn uống uống, các nàng nếu là nhà ở, xe tiền giấy, hoặc là công việc tốt. Mà hắn không thực lực đó. Sống lại một đời, hắn quan niệm đã sớm thay đổi. Sẽ không đuổi nữa cầu cái loại này cái gọi là thuần khiết không tì vết, cảm tình không làm khó mình cũng không phải làm khó bị hắn đuổi theo nữ hài. Thật ra thì hắn biết rõ Bạc Anh Huệ xác suất sẽ không đồng ý đi hắn tiệm đi làm. Đồ gì chứ, ở Chi Vị Hiên làm phục vụ viên, mỗi ngày mặc kỳ bảo, ăn mặc thật xinh đẹp, tiền lương, phúc lợi đãi ngộ cái gì, đều rất tốt. Nàng có lý do gì đi hắn ở huyện thành cái đó tiệm đi làm? Hắn đều thay nàng không nghĩ ra lý do gì. Nhưng hắn mới vừa rồi còn là mở miệng mời nàng đi hắn nơi đó làm việc, vì sao? Thật ra thì rất đơn giản, hắn chính là muốn biểu hiện mình một chút ở sự nghiệp phương diện thành tích. Nói hắn là giả vờ côn cũng tốt, lượng bắp thịt cũng tốt, ngược lại chính là như vậy cái ý tứ. Phương diện này hắn đã sớm rất muốn thông suốt, thiên nhiên động vật đang cầu xin tình cờ thời điểm, còn biết lượng sáng lên chính mình đẹp đẽ vũ mao, hoặc là bền chắc bắp thịt. Huống hồ hắn là cá nhân. Hắn ở tuổi tác và thân cao, nhan giá trị các phương diện, đã rõ ràng không xứng với Bạc Anh Huệ, nếu như hắn không còn có thể lấy ra chút sự nghiệp phương diện điểm sáng đi ra, vậy hắn dựa vào cái gì hy vọng nào Bạc Anh Huệ có thể để ý hắn? Bằng hắn mặt sao, huống chi, hắn mặt cũng không coi là, không làm khó dễ nàng, cũng không phải làm khó chính hắn. Cho nàng một cái cân nhắc khác hắn lý do. Ta ở Sa Châu huyện thành có một người nướng tiệm, trong tiệm chủ yếu bán thịt nướng cùng toàn dương yến, ngươi nguyện ý đi qua giúp ta sao? Tiền lương được rồi, bao ăn bao ở, ngươi có đi hay không? Từ đồng đạo lúc này biểu tình là thành khẩn, mặc dù hắn phỏng chừng Bạc Anh Huệ xác suất sẽ không đi, nhưng nếu như nàng thật không nghĩ ra đi, vậy hắn cũng hoàn toàn hoan nghênh. Lấy cái kia quán đồ nướng lời năng lực nuôi thêm một cái Bạc Anh Huệ còn chưa cố hết sức, huống hồ, nàng đi cũng không phải cầm không tiền lương, nàng sẽ còn làm việc a? Bạc Anh Huệ biểu tình rất kinh ngạc. Thật giả, ngươi còn có một cái quán đồ nướng, là nhà của ngươi trong chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tài nhiều nha. Ngươi có thể dựa vào ngươi là Trương Tổng thân thích thân phận, đến Chi Vị Hiên đi làm, đã rất lợi hại, ngươi còn có thể mình mở tiệm. Ngươi hãy thành thật nói với ta. Cái đó quán đồ nướng có phải là ngươi hay không ba mẹ mở? Đúng không, ta có phải hay không đã đoán đúng? Ừ, vừa mới bắt đầu, nàng còn rất kinh ngạc nhưng vừa nói, nàng kinh ngạc biểu tình sẽ không có, biểu tình trở nên tương đối đốc định, khóe miệng còn nâng lên một vệt nhìn thấu mê để sau nụ cười đắc ý, thật là cái tinh linh quỷ. Từ đồng đạo thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, không nghĩ tới nàng còn nhớ hắn lần trước thuận miệng lừa nàng lời nói. Hắn là Trương Tổng thân thích cho nên mới có thể đi Chi Vị Hiên làm nấu ăn sư phó. Bất quá không thể không nói, nàng mới vừa rồi trinh thám suy luận là không thành vấn đề. Dưới tình huống bình thường, nàng trinh thám này, hẳn là thẳng tới chân thực câu trả lời. Nhưng, hắn từ đồng đạo là tình huống bình thường sao? Ngươi, thật thông minh, vậy ngươi nguyện ý đi làm sao? Từ đồng đạo không có quét nàng có thể coi như nàng đã đoán đúng, bằng không, hắn cũng không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết phục nàng tin tưởng hắn bằng năng lực mình mở một nhà quán đồ nướng. Ngược lại mê để luôn sẽ có vạch trần một ngày, sẽ để cho nàng trước cao hứng một chút đi. Bạc Anh Huệ cao mày suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Còn chưa rồi, ta ở Chi Vị Hiên làm rất tốt, sẽ không đi ngươi nhà kia quán đồ nướng rồi, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi a, vạn nhất sau khi ngày nào ta muốn là thất nghiệp, không tìm được việc làm lời nói không chừng hội xin ngươi thu nhận ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng mặt lộ vẻ nụ cười đối với Từ Đồng Đạo nhướng nhướng mày, đùa rất ý tứ rõ ràng. Nàng câu trả lời ở Từ Đồng Đạo dự liệu chi, cho nên hắn cũng không cảm thấy thất vọng. Cười một tiếng, còn nói, đi, vậy lần sau có cơ hội ta mời ngươi đi nếm thử một chút nhà ta thịt nướng. Đi à, cái này có thể, vừa vặn ta cũng thích ăn thịt nướng. Lần này, nàng đáp ứng rất sảng khoái. Sau đó, Từ Đồng Đạo liền cười hỏi, vậy ngươi gần đây ngày nào nghỉ ngơi? Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi. Cái vấn đề này nắm Bạc Anh Huệ chân mày hỏi nhíu. Cái này cũng khó mà nói. Ngươi xem lập tức phải bước sang năm mới rồi, tiệm chúng ta khẳng định hội bận rộn người chết. Khoảng thời gian này, chúng ta khẳng định không nghỉ, ta phỏng chừng nhanh nhất cũng phải chờ tới năm sau đi. Đẳng cấp làm xong cái này năm mới, năm sau làm ăn không vội vàng thời điểm, phía trên hẳn sẽ an bài chúng ta nghỉ ngơi. Từ Đồng Đạo biết rõ nàng lời này không giả. Được, vậy chúng ta cứ như vậy khoái trá quyết định. Chờ ngươi nghỉ, liền đi ta nơi đó ăn thịt nướng. Ừ, được, từ quán cà phê đi ra thời điểm Từ Đồng Đạo tâm tình rất không tồi. Hắn gần đây 2 tháng, đều tại thành phố, huyện thành hai đầu chạy, ban ngày ở Chi Vị Hiên mang mang lục lục, buổi tối tại chính mình quán đồ nướng trong cũng là mang mang lục lục, căn bản không thời gian cấu kết Bạc Anh Huệ, muốn cho hai người bọn họ quan hệ gần hơn một bước cũng không tìm tới cơ hội. Chờ năm sau, nếu như Bạc Anh Huệ thật cùng hắn đi hắn quán đồ nướng, vậy thì có cơ hội. Bạc Anh Huệ tâm tình cũng không tệ, khóe miệng chứa đựng vui thích nụ cười. Cùng trước vừa đi vào nhà này quán cà phê lúc hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở quán cà phê cửa phất tay chào Từ giả, đợi nàng xoay người rời đi, Từ Đồng Đạo cũng không gấp đi, mà là đứng ở nguyên mà nhìn nàng cao giáo bóng lưng dần dần đi xa, tâm lý đang suy nghĩ ta là đời trước quá khuyết yêu chứ. Trọng sinh trở lại lúc này mới bao lâu, đầu tiên là Ngô Á Lệ, bây giờ rồi hướng Bạc Anh Huệ động tâm, ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu hẳn là kiếm tiền a, nhưng là trong lòng của hắn còn có một thanh âm khác ở phản bác, mâu thuẫn sao? Ngươi và Ngô Á Lệ chung một chỗ thời điểm, ảnh hưởng ngươi kiếm tiền rồi không? Ngươi đối với Bạc Anh Huệ động tâm thì thế nào? Ảnh hưởng ngươi kiếm tiền rồi không? Có hoa có thể chiết thẳng cần chiết, mặc đợi vô hoa không chiết chi, gặp thích tại sao không theo đuổi? Qua thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này, ngươi muốn trơ mắt nhìn nàng trưởng thành vì người khác nữ nhân sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.